đau đớn bén nhọn không ngừng kích thích nàng. Tiếp tục như vậy, thần thức không chịu nổi, thức hải hỏng mất, nàng sẽ trở thành một đứa ngốc. Nữ nhân ngốc, ôm nguyên thủ nhất. Giọng nói đản đản từ nơi xa xôi tinh tế truyền đến, phá bỏ hỗn độn, giúp nàng trong bóng đêm thấy được ánh dạng đông. Nàng chịu đựng đau đớn, dựa theo lời đản đản nói đi làm, lại chậm rãi tiêu hóa thứ đột nhiên nhiều ra trong đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 45, nhất đau. Đây là cảm thụ duy nhất của Độc Cô Thiên Diệp lúc này. Không muốn trở thành đứa ngốc, nàng ép mình thừa nhận bị đánh sâu vào, biến thứ không thuộc về mình này biến thành cửa mình. Lúc này 6 viên linh châu di động đến đầu nàng, chậm rãi chuyển động, phát ra ánh sáng nhu hòa, làm cho mi đang nhíu chặt của nàng hơi giãn ra. Nàng dựa vào sức mạnh của linh châu, chậm rãi tiêu hóa thứ đó. Thiên địa hỗn độn, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi thành hình giữa hỗn độn, không thích không gian đơn điệu, nàng một tay chém hỗn độn thành hai nửa, hình thành trời và đất. Nàng đi khắp nơi mình sáng tạo ra, cảm nhận được tịch mịch và hư không vô biên vô hạn. Nàng dùng linh lực và máu tươi của mình sáng tạo người đầu tiên trừ nàng. Nhìn trẻ mới sinh bị linh lực bao vây, nàng rất kinh ngạc, không rõ vì sao người sáng tạo lại nhỏ như vậy. Những ngày sau, nàng nhìn đứa bé đó chậm rãi lớn lên, học nói, học đi đường, học buông tay nàng ra một mình hành tẩu. Có hắn, nàng không tịch mịch nữa, mang hắn đi xem thế giới mình sáng tạo. Có một ngày, hắn ghé vào lòng của nàng, nói, vì sao chỉ có hai người chúng ta vậy? Ta muốn có người chơi với ta. Nàng cũng hiểu tịch mịch, lại dùng linh lực của mình sáng tạo bốn người ra. Ba nam một nữ. Bởi vì thiếu máu tươi của nàng, cấp bậc của bọn họ thấp hơn hắn không ít. Có năm người, bọn họ không dễ phân biệt, vì thế nàng lấy cho bọn họ mỗi người một cái tên: Hà Hy, Mộng Thiên Quân, Dung Tu và Ngu Hành. Còn đứa trẻ đã lớn lên kia có suy nghĩ của mình, tự đặt tên cho mình là Kêu Tử Tiêu. Sau đó nàng lại dùng những thứ khác sáng tạo rất nhiều nhân loại, cả nam lẫn nữ, đặt ở các nơi trên thế giới. Sau đó lại sáng tạo rất nhiều linh thú. Năng lực sinh sản của linh thú rất nhanh, lại thường xuyên bùng nổ đại chiến tranh. Khi đó con người còn chưa biết tu luyện. Con người mà nàng tân tân khổ khổ sáng tạo ra bị chiến tranh của linh thú liên lụy, chết vô số. Vì bảo vệ ổn định và hòa bình của thế giới, nàng lại sáng tạo Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Sau đó lại sáng tạo con người biết tu luyện, chờ bọn họ trưởng thành, thì có thể đối kháng với linh thú, thế giới mới chính thức ổn định. Nàng dung rất nhiều tâm tư trong việc sáng tạo thế giới này, vô tri vô giác. Bọn Tử Tiêu và Dung Tu đều trưởng thành không ít. Một ngày, Tử Tiêu nhìn qua khoảng 10 tuổi chạy tới trước mặt nàng, hỏi nàng, vì sao con người ngươi sáng tạo lại chết mất? Bởi vì bọn họ sống lâu rồi. Nàng dịu dàng nhìn Tử Tiêu, con người đầu tiên mình sáng tạo ra. Tử Tiêu nhìn thân thể mình vẫn ngắn nhỏ như cũ, hỏi, vì sao bốn chúng ta vẫn nhỏ như vậy? Các ngươi là ta dùng linh lực tạo ra, tốc độ trưởng thành chậm hơn rất nhiều. Nàng vuốt đầu của hắn, hồi đáp, chúng ta đây sẽ lớn lên hả? Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, nàng khẳng định trả lời, chúng ta đây sẽ giống bọn họ chết như vậy chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 46, trí nhớ nhị. Nàng trầm mặc, hắn thông minh liếc mắt một cái đã nhìn ra đáp án, nước mắt trong mắt rơi xuống. Ngươi khóc cái gì? Nàng dịu dàng lau nước mắt trên mặt Tử Tiêu. Ngươi sẽ vẫn còn sống, mà ta lại sẽ chết đi. Tử Tiêu khóc nói, sinh tử là chuyện thường tình. Nàng khuyên bảo hắn, ta không cần, ta muốn giống ngươi sống thật lâu như vậy. Tử Tiêu khóc càng kịch liệt. Nàng nhìn Tử Tiêu nước mắt giàn giụa, bất đắc dĩ nói, ta đây sáng tạo một phương pháp thân tử hồn lưu, trọng tố thể phách cho ngươi được không? Lúc này Tử Tiêu mới ngẩng mặt nở nụ cười, khuôn mặt non nớt đã có thể thấy được dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Jin, Tiêu ca hồi nhỏ dễ thương ghê, vì thế nàng lại sáng tạo một bộ bí pháp thân tử hồn lưu trọng tố thể phách. cũng truyền thủ bộ bí pháp này cho 5 người bọn họ. Thiên phú của Tử Tiêu và Mộng Thiên Quân tốt lắm, học xong bộ bí pháp này rất nhanh, qua không lâu Dung Tu và Ngu Hành cũng nắm giữ, chỉ còn lại có một Hà Hy cả ngày chỉ biết đùa còn chưa học được. Hà Hy làm nữ hài tử duy nhất trong 5 người, rất được mọi người yêu thích, cá tính rất hoạt bát, thích chạy khắp nơi, thiên phú rất tốt, lại không thích tu luyện, linh lực là kém cỏi nhất trong mấy người, hơn nữa kém không phải nhỏ tí tẹo. Nhưng vì thân thể của nàng đặc biệt, cho nên không ai dám khi dễ nàng, nhưng nàng thường xuyên khi dễ người khác thực thảm. Đối với bí pháp này, nàng cũng không để bụng, nhìn thấy ánh mắt chất vấn của mọi người, nàng cười rạng rỡ nói, thuận theo tự nhiên rất tốt mà. Ta mới không cần vẫn còn sống như vậy mãi đâu, mệt lắm. Cảnh tượng trong đầu tiếp tục chuyển đổi, Độc Cô Thiên Diệp nhìn thế gian biến hóa, nhìn thần sáng thế tự mình sáng tạo ra phương pháp luyện đan, luyện khí, thuần thu, giao cho thế nhân, nhìn nàng dùng thời gian và tâm huyết rất dài, luyện chế thập đại thần khí, nhìn thế gian thương hải tang điền, bọn Tử Tiêu mới trưởng thành. Một ngày, nàng nằm dưới một gốc cây cây đào, Tử Tiêu Khuynh Quốc Khuynh Thành đi đến nằm xuống bên người nàng, nói, ngươi sáng tạo thế giới này, ngươi xem người trên thế gian gắt gao sinh sôi, ngươi còn thấy tịch mịch nhàm chán không? Tay thần sáng thế dừng ở không trung một chút, từng cánh hoa đào hạ xuống, bay múa trong không trung phi vũ, trông rất đẹp mắt. Nàng tiếp được một cánh hoa, nói, sinh sôi gắt gao chỉ là thế gian luân hồi, giống như đóa hoa này, nở hoa kết quả, lại nở hoa, lại kết quả, tuần hoàn như thế. Xem chuyện xưa người khác, ta vẫn thấy trong lòng rất trống trải. Nhưng nhìn thấy mấy người các ngươi lớn lên, ta cũng rất thỏa mãn. Vì sao ngươi không nghĩ tại sao ngươi cảm thấy trong lòng trống trải? Tử Tiêu hỏi. Thần sáng thế lắc đầu, nói, ta không thèm nghĩ nữa. Mặc dù nghĩ ra đáp án, ta chỉ sẽ càng cảm thấy trong lòng hư không. Nếu không thể nghĩ ra đáp án, trong lòng ta chắc chắn sẽ càng thêm khó chịu, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Hà Hy nói rất đúng, thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. Tử Tiêu không hỏi việc này nữa, nhìn một đôi vợ chồng đi qua xa xa, hỏi, lúc ngươi sáng tạo ra con người, vì sao lại phân chia nam nữ, còn cho bọn họ thành thân, sinh sản? Thần sáng thế trầm mặc, nàng cũng không biết vì sao, có lẽ là bởi vì mình sáng tạo thiên địa, cảm thấy sinh vật này cũng nên là thị hữu thiên hữu mới có thể cân bằng. Sự thật chứng minh, nàng làm rất nhiều, có nam có nữ, có âm có dương, trên đời mới có thể sinh sản sinh lợi. Chờ ta trưởng thành, ta cưới ngươi nhé. Lại hồi lâu, Tử Tiêu mở miệng nói. Thần sáng thế nghiêng mặt nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Tử Tiêu, hỏi, vì sao? Ngươi không biết ngươi theo đuổi là cái gì? Ta không biết vì sao con người phải hết thành phu thê, có lẽ chúng ta kết hợp, có thể hiểu được. Tử Tiêu nói, sau đó chuyển lại đây nhìn nàng, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Thần sáng thế nhìn hoa đào còn đang tung bay, nói, được. Nàng cũng không để lời nói Tử Tiêu trong lòng, cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày những đứa nhỏ bên người nàng lại rời khỏi nàng. Ta phiền chán. Một ngày, Mộng Thiên Quân đi đến bên người nàng, nói, ngươi phiền chán cái gì? Nàng hỏi, ta phiền chán trường sinh bất lão, phiền chán sinh mệnh không dừng, phiền chán cuộc sống chỉ có mấy người chúng ta. Mộng Thiên Quân nói, cả đời này ta luôn luôn truy tìm tu luyện, nhưng đến bây giờ, ta mới phát hiện ta bỏ lỡ rất nhiều. Ta muốn trùng sinh một lần, đi cảm thụ cuộc sống một lần nữa. Thần sáng thế nhìn hai mắt kiên định của hắn, nói, được. Vì thế, Mộng Thiên Quân đi mất. Ở một ban đêm ai cũng không biết, tán đi tất cả linh lực của mình, để lại một khối thân thể, làm lọ để ngày sau quay về. Thần sáng thế thu thân thể hắn lại bảo tồn, có đôi khi sẽ ngẩn người với thân thể hắn, nghĩ giờ hắn ở nơi nào, sống cuộc sống thế nào, có phải giống hắn nói đang cảm thụ lạc thú cuộc sống không? Qua mấy ngàn năm, nàng lại nhìn thấy Mộng Thiên Quân, vừa nhìn thấy hắn nàng lập tức nhận ra hắn, nhưng hắn lại không nhớ rõ nàng. Hắn cung kính hành lễ với nàng, gọi nàng thần sáng thế. Trước kia bọn họ đều gọi nàng là tỷ tỷ, Nghe hắn gọi nàng thần sáng thế, nàng vẫn cười dịu dàng như cũ, trong lòng đã hơi thất thần. Nhưng nàng vẫn là ban thưởng cho hắn và phụ thân hắn. Trước kia nàng nhâm mệnh thống trị giả địa ngục vô gian rất nhiều bảo vật và năng lực khống chế lực lượng hắc ám. Biết Mộng Thiên Quân ở địa ngục vô gian, nàng mới nhớ tới nơi bị mình quên đi này. Nàng thích ánh sáng, thích sự tốt đẹp, thích bình thản, cho nên đối với nơi lấy bóng tối và không sạch sẽ làm chủ này, nàng theo bản năng quên đi. Giờ một lần nữa chú ý chỗ này, nàng mới phát hiện hoàn cảnh sinh tồn nơi này rất gian khổ, muốn thay đổi một chút. Tử Tiêu lại nói cho nàng, thế giới này không thể chỉ có tốt đẹp, có tốt sẽ có xấu, có ánh sáng sẽ có bóng tối. Tựa như lúc trước nàng cho bọn họ đi khế ước linh thú vậy, bọn họ đều khế ước thủy thú, nhưng Ngu Hành lại khế ước 4 con mãnh thú. Vì thế nàng buông tha cho việc này, nhưng vẫn chú ý tình huống của Mộng Thiên Quân, nhìn hắn trưởng thành, nhìn hắn như trưởng thành làm một vị vương thống trị địa ngục vô gian thế nào. Khi hắn sống lâu sắp đến cuối, nàng kêu hắn trở về, nói cho hắn thân phận ban đầu, giúp hắn khôi phục trí nhớ, cũng giúp hắn trùng hợp hai thân thể, thành Mộng Thiên Quân hiện tại, là vương địa ngục vô gian đồng thời cũng là người nàng từng sáng tạo kia. Lại sau đó, Tử Tiêu tìm đến nàng. Ta phải rời khỏi. Tử Tiêu nói. Đi nơi nào? Nàng hỏi. Trong lòng đột nhiên hơi vắng vẻ, nhưng là lại không biết vì sao. Tử Tiêu lắc đầu, nói. Ta không biết. Đi đến đâu tính đến đó đi. Ở bên cạnh ngươi, ta vĩnh viễn cũng không trưởng thành đến độ cao có thể cưới của ngươi. Nàng không nghĩ tới Tử Tiêu còn nhớ rõ lời nói lúc trước. Mộng Thiên Quân có địa ngục vô gian, nên rất ít quay lại. Giờ Tử Tiêu lại muốn rời khỏi, nàng hơi thương cảm, nói, ta sáng tạo cho ngươi một không gian đi. Sau này mặc kệ ngươi đi đâu lý, ít nhất có một chỗ đặt chân. Tử Tiêu nói, ta không sáng tạo con người trong đó, ngươi thích cho người nào đi vào thì cho người đó đi vào. Nàng bổ sung nói, vì thế nàng lại sáng tạo một không gian mới, thả bên trong rất nhiều thủy thù. Hơn nữa lúc sáng tạo rót hơi thở hắn vào thiên địa, làm cho hắn trở thành chủ nhân không gian kia. Chừng nào thì ngươi trở về? Nàng và hắn đứng trên tuyết sơn, nhìn thế giới mới, hỏi. Chờ ta tìm được nguyên nhân, sẽ trở về cưới ngươi. Tử Tiêu nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi. Thần sáng thế một mình trở về chỗ của bọn họ ở lại, giờ thiếu mất hai người, tựa hồ lạnh lùng không ít. Vừa tới trong viện thì thấy Ngu Hành vẻ mặt âm trầm đứng ở trong sân, nhìn thấy nàng trở về, hai mắt lộ ra chút phẫn hận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 47, chân tướng tử vong. Mỗi một món thần khí đều tụ tập rất nhiều giết chóc, những sinh mệnh mất đi này đều tính trên thần khí, bởi vậy mỗi kiện thần khí đều có sát khí rất nặng. Nàng muốn phong ấn chúng nó, đầu tiên phải luyện hóa sát khí trên đó. Có lẽ là thần khí rời khỏi mình thời gian quá dài, có lẽ là chúng nó đều tự tiến hóa nên lợi hại hơn. Lúc nàng luyện hóa bọn nó dùng không ít thời gian, tiêu hao mất không ít lực lượng. Bởi vì bọn họ chỉ dùng để linh lực của nàng sáng tạo ra, lực lượng của nàng không ổn định, bọn họ ở bên ngoài đều cảm nhận được. Hà Hy lo lắng đi tới đi lui, thỉnh thoảng hướng trong phòng nhìn lại. Dung Tu nhìn Hà Hy, nói, ngươi đừng đi, mắt ta hoa lên rồi này. Dung Tu cũng cảm nhận được sự không ổn định của thần sáng thế, trong lòng lo lắng không thôi. Lại nhìn thấy Hà Hy đi tới đi lui, trái tim cũng hoảng lên theo. Hà Hy ngừng lại, nói, ngươi nói bên trong thế nào, sao có thể xuất hiện tình huống như vậy? Dung Tu cũng lo lắng, cảm thấy không trung truyền đến dao động, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thân ảnh Tử Tiêu xuất hiện trên không, biểu tình ngưng trọng liếc mắt nhìn phòng ở một cái, sau đó rơi xuống bên người bọn Hà Hy. Sao lại thế này? Tử Tiêu ca ca, huynh đã trở lại. Hà Hy đi lên trước, giữ chặt ống tay áo hắn. Tử Tiêu gật gật đầu, cảm nhận được hơi thở nàng trở nên hỗn loạn, cho nên về xem xảy ra chuyện gì. Lúc này Mộng Thiên Quân cũng xuất hiện, vừa vặn nghe thấy câu hỏi của Tử Tiêu,